Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, hồn lực tiến giai. Lý Lam Nguyệt nhí nhảnh, trực tiếp nhượng bạch y nữ tử nháo đỏ mặt. Nàng thực sự nghĩ không ra, trước mắt cái này cùng nàng không sai biệt lắm tuổi trẻ nữ. Nói chuyện lên tới lại là đơn giản như vậy thô bạo. Mà nàng mới vừa còn giống như kêu này thiếu niên. Anh hùng, nàng khẩn trương nhìn một chút Vương Bân, gầy gò mặt rất là bình thường, nhưng lại cho người ta một loại thân cận cảm giác, mà mới vừa này sắc bén thân thủ, xác thực làm anh hùng xưng hô. Tạ ơn, nữ tử dùng dễ nghe thanh âm đền đáp nói. Ân, cái này thanh âm thực sự là tuyệt, giống như xuất cốc chim hoàng oanh, thanh thúy động lòng người. Vương Bân đang muốn nói hơn mấy câu ca ngợi lời nói. Kết quả nữ tử sau lưng thiếu niên đột nhiên quái khiếu một tiếng. Nguyên bản là trắng bệch sắc mặt trong nháy mắt trở nên lại xanh lại tím. Hắn toàn thân co quắp, giống như là bị kinh phong phát tác bình thường. Khóe miệng còn bốc lên ra không ít bọt mép. A, tiểu dược, nữ tử gấp, toàn thân run rẩy lại không biết như thế nào là tốt. Chỉ là ôm thật chặt thiếu niên, khóe mắt không ngừng được rơi xuống trong suốt nước mắt. Nha. Đây là chúng độc sao? Lý Lam Nguyệt khẩn trương kéo Vương Bân tay. Độc, Lý Lam Nguyệt những lời này. Nhượng trong suy tính Vương Bân lập tức thức tỉnh tới. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra trang bị giải độc đan bình sứ nhỏ. Ngược lại ra tới liền phải uy thiếu niên uống. Nhưng mà thút thít bên trong bạch y nữ tử lại là thấp giọng nói cho Vương Bân. Vô dụng, nhưng Vương Bân mới mặc kệ mọi việc. Hắn cũng không biết nữ tử lời này ý tứ. Nhưng giải độc đan tốt xấu cũng là cái hy vọng a. Quái, nữ tử ngừng khóc khóc, chỉ gặp nàng trong ngực thiếu niên, tại uống giải độc đan sau đó cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Đủ loại phát tác triệu chứng đều tại dần dần biến mất. Chỉ là một chút thời gian, thiếu niên liền an tĩnh lại. Ngươi cho nàng uống thứ gì? Nữ tử nháy mắt, đang mong đợi Vương Bân trả lời. Giải độc đan, Vương Bân nhún vai nói. Giải độc đan, không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, nữ tử lầm bầm lầu bầu lên, trên mặt mang tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nàng không biết, cái này giải độc đan thế nhưng là Vương Bân dùng tăng ích thật ra chỉ qua. Hiệu quả có thể không thể so với một chút cao cấp đan dược tới đến kém. Nhưng mà Vương Bân mới sẽ không lung tung ảo diệu. Hắn mở miệng cắt ngang nữ tử suy tư. Nơi này nói chuyện không thích hợp. Hai người nhưng có chỗ đặt chân. Không có. Nữ tử nhẹ nhàng lay lay đầu. Này đi theo ta. Vương Bân từ nữ tử trong ngực ôm lấy thiếu niên. Dùng cấm nói leo giọng điệu ra hiệu nữ tử theo trên. Hắn cho hai người tìm ra thanh tịnh khách sạn. Giờ phút này, thiếu niên đang nằm tại nghỉ ngơi. Lý Lam Nguyệt không ở. Hiện tại, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Vương Bân ngồi ở trên ghế. Nâng chung trà lên chén liền phải cửa vào. Tại hắn nhìn đến, nữ tử rất có lai lịch. Nữ tử cắn cắn môi dưới, khẽ gật đầu một cái hủy bỏ. Nàng dừng một chút, hỏi ngược lại, ta vô cùng muốn biết, ngươi là như thế nào chữa tốt tiểu dược. Ta không phải nói sao? Giải độc đan a, nữ tử cúi thấp đầu, hai vai khép lại, yếu ớt nói ra, giải độc đan mới là nhất phẩm đan dược. Chỉ có thể trị liệu đối. Đúng, võ sĩ trở xuống hữu dụng tiểu độc. Chấm ngoặc kép, tê. Vương Bân thật sâu hút một cái lãnh khí. Từ nữ tử câu này nhẹ phiêu phiêu nói trong, hắn có thể đọc ra quá nhiều tin tức. Một là độc này rất mạnh. Đối, đúng, võ sĩ trở lên một chút võ giả đều có hiệu quả. Hai là cái này thiếu niên rất mạnh. Cho nên hắn ở chính giữa lợi hại như vậy độc sau đó còn có thể còn sống. Còn nữa, nữ tử cũng không phải người bình thường. Bậc này kiến thức, cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Vương Bân nhìn xem hai tay hai chân đều rụt đến cùng một chỗ nữ tử. Giống như tiểu sở sở đáng thương. Đầu nàng thả xuống vô cùng thấp rất thấp. Cằm đều chôn thật sâu tại nàng này hai đoàn vĩ đại gò núi khe rãnh bên trong. Dạng này người vật vô hại đáng thương thiếu nữ. Vương Bân thực sự không dám tưởng tượng là loại này có khác chỗ đồ cao cấp lục trà kỹ nữ. Nếu như là, này chỉ có thể nói nàng diễn kỹ thực sự là quá cao. Tựa hồ là phát giác Vương Bân nghi ngờ ánh mắt, nàng khẩn trương nói ra, mời khác nhìn ta như vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta chữa tốt tiểu dược mà thôi. Vương Bân gật gật đầu, đi tới trước giường nhìn xuống thiếu niên, nói, vậy ta liền tới thử chút đi. Nói xong, hắn liền ngưng thần hướng thiếu niên đánh ra một đạo trì dũ thuật. Kim quang chợt lóe lên, phi thường rung động mắt bóng. Nhưng mà lại là không có làm ra bao nhiêu hiệu quả. Quái, Vương Bân hơi nhướng mày. Hắn chỉ dũ thuật một mực đều là mọi việc đều thuận lợi. Lớn tổn thương vết thương nhỏ đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Song lần này lại tại một cái thân phận không rõ thiếu niên trên thân thất bại. Mà tăng ích thuật ra chỉ qua giải độc đan. Cũng chỉ là thoáng chậm giải thiếu niên bệnh đau đớn mà thôi. Cái này nhưng như thế nào có thể đi. Vương Bân tức khắc lên háo thắng tâm. Hắn ngưng tụ lại bản thân hồn lực. Sau đó lần nữa đánh ra một cái càng thêm cường đại trì dũ thuật. Bạch y thiếu nữ ánh mắt một sáng lên. Nàng có thể cảm giác được chung quanh nơi này thiên địa linh khí đều bị trước mắt hắc y thiếu niên. Rút lấy không còn. Mà này kỳ dị 10 chữ phù hào càng là tràn đầy thần kỳ lực lượng. Không đủ. Còn chưa đủ. Vương Bân nỉ non nói. Hắn rõ ràng cảm giác được trong thức hải hồn lực còn không có rất nhiều. Cái này cũng không phải là hắn cực hạn. Hắn tiếp tục phung phí lấy còn lại hồn lực. Một điểm lại một điểm ép. Đột nhiên, hắn cảm giác được thức hải một trận chướng đau đớn. Nhưng hắn không có từ bỏ. Vẫn như cũ dưới sự kiên trì tới. Oanh, đường thức hải bành chướng đến trình độ nhất định. Liền sinh ra mãnh liệt nổ tung. Mà cái này sắp vỡ. Lại cho Vương Bân thức hải nổ ra càng thêm rộng rãi không gian. Vương Bân nguyên bản sắp khô cạn hồn lực. Tại giờ phút này lại lần nữa tràn đầy lên. So trước đó còn nhiều hơn trên gấp bội. Đột phá. Vương Bân biết. Đây là hồn lực đột phá. Mặc dù hắn cũng không biết hiện tại đến cùng là nằm ở dạng gì cảnh giới. Nhưng hắn vô cùng kích động. Đều cho ta tụ. Thiên địa linh khí càng thêm tụ tập tới. Nguyên bản vốn đã chỉ dũ thuật phù văn. Tại giờ phút này càng thêm lóng lánh lóa mắt. Nữ tử sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới. Tại dạng này một cái chấn nhỏ trong vậy mà có dấu như vậy đê điều kỳ nhân. Thân mang thần kỳ như vậy pháp thuật. Nàng khẩn trương nhìn xem Vương Bân. Trong lòng kêu gào ngàn vạn muốn thành công. Sau một khắc, chỉ gặp 10 chữ phù văn tại Vương Bân dưới sự khống chế. Hóa thành lướt qua một cái chùm sáng, chui vào đệ đệ của nàng thân thể trong. Lần này, đệ đệ của nàng sắc mặt rõ ràng hồng nhuận một chút. Tím bầm bờ môi cũng bắt đầu trở thành nhạt. Nữ tử nhanh khóc, Vương Bân cố gắng cùng bỏ ra, để cho nàng nhìn thấy chân chính hy vọng. Mặc dù đệ đệ vẫn không có khôi phục thần trí, nhưng lại là thật sự rõ ràng nhìn thấy hiệu quả. Đột nhiên. Vương Bân cảm giác hai chân mềm nhũn, liền ngã ngã trên mặt đất, vừa mới đột phá, vốn hẳn nên muốn vững chắc thoáng cái căn cơ, nhưng mà Vương Bân lại là liều lĩnh phung phí hồn lực. Dạng này vừa đến, liền có điểm mệt mỏi không chịu nổi. A, ân công ngươi không sao chứ? Nữ tử vội vàng đỡ Vương Bân đứng lên tới, nhưng Vương Bân hai chân còn tại run lẩy bẩy, vừa mới đứng lên tới liền lại ngã xuống. Lần này, hắn ngã xuống nữ tử trong ngực. Á, thật là thoải mái. Vương Bân trong lòng khen nói nữ tử dáng người thực sự là tốt. Mặc dù y phục cũ nát nhưng thể thơm lại là còn tại. Chui tại dạng này mỹ nhân nhi trong ngực. Vương Bân cảm thấy hắn bỏ ra một điểm đều không thua thiệt. A, nữ tử duyên dáng kêu to một tiếng. Có điểm không biết làm sao. Vương Bân có ân với nàng. Suy yếu như vậy cũng là vì trợ giúp hai nàng. Đẩy ra này là tuyệt đối không thể. Mà không đẩy ra, lại là nam nữ thụ thụ bất thân. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Lão Vương vô cùng buồn bực. Một chương này tối hôm qua vậy mà quên đi bảo tồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.